Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện số 3 của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Để chúng ta đến với một tác phẩm rất hay của tác giả Cổ Nguyệt có tựa đề là Chiếc Lá Cuốn Bay. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này. Trong một căn phòng có vô số những bộ quần áo thời thượng được trưng bày, dưới ánh đèn vàng nhỏ hiu hắt, chẳng còn nhìn thấy rõ được gì lúc này. Có một người đàn ông đang ngồi thu lu dưới chân cầu thang với một khuôn mặt hẳn lên một nỗi hoảng sợ tột cùng. Hắn cầm trên tay điếu thuốc cháy đỏ, tàn dư rơi xuống vương vãi trên nền nhà xám xịt. Đôi mắt láo liền nhìn hết mọi ngóc ngách trong căn phòng có phạm vi không lớn mà cả người run lên từng hồi. Ở bên ngoài có tiếng gót giày vang lên khô khốc, dẫm đạp lên những chiếc lá khô tạo thành những âm thanh vô cùng quái dị, từng bước đến gần. Các đàn ông sợ hãi, bàn tay đang cầm lấy điếu thuốc run lên cầm cập rồi nhanh chóng vứt nó xuống nền gạch. Khuôn mặt của hắn tái nhợt, ánh mắt đầy hoảng loạn đang cố dưng lên rồi nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng. Ở bên ngoài tiếng gót giày cũng tự nhiên dừng hẳn, không gian lại chìm vào im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng gió rít lên từng cơn đầy nặng nề. Ngay lúc này tiếng chuông điện thoại từ đâu bỗng nhiên vang lên, làm cho gã đàn ông bất chợt bị giật nảy mình. Hơi thở của hắn ta dồn dập, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, nhưng vẫn cố đảo mắt xung quanh để tìm kiếm. Tiếng chuông réo lên liên hồi như thúc giục, hắn chậm rãi đứng dậy. Vì lúc này đã nhận ra vị trí chiếc điện thoại của mình, hắn từ từ bước tới với đôi chân run rẩy. Nhưng khi vừa trông thấy điện thoại, hắn ta liền mừng rỡ nhanh như là một cơn lốc, vội chụp ngay cái điện thoại và mừng rỡ hơn khi trên màn hình đang hiển thị tên của người gọi đến. Hắn liền ấn phím nghe rồi nói một tràng: "Tú, em đang ở đâu? Về nhà với anh ngay đi." Ở đầu dây bên kia có tiếng người đáp lại: "Em đang ở quán cà phê với bạn, định nói với anh là sẽ về trễ, có chuyện gì sao?" Cái đàn ông lúc này như đang mất bình tĩnh, hắn liền gào lên: "Về ngay, nếu không tôi giết cô đó." Vừa nói dứt lời thì từ bên trong chiếc điện thoại phát ra những âm thanh tút tút lạnh lùng. Gã đàn ông tức giận, hắn ném mạnh chiếc điện thoại xuống nền gạch vỡ tan, buông ra một câu chửi đồng: "Khốn nạn, tao vì mày mà làm tất cả, vậy mà bây giờ mày lại bỏ mặc tao như vậy, con đàn bà khốn kiếp." Hắn vừa nói vừa thở ngắt ra, làm những hơi nóng hồi, hai tay cuộn lại, đấm mạnh xuống dưới nền nhà, đến mức sưng tấy cả lên. Rồi hắn gào to đập phá hết tất cả đồ đạc trong phòng, đầu óc rối bời như là một gã thần kinh luôn miệng chửi rủa. Bất chợt ở bên ngoài cửa bỗng vang lên giọng của ai đó, nghe văng vẳng xa xăm khiến cho gã đàn ông hoàng hồn vội nép sát vào tường, toàn thân run rẩy: "Vũ, mở cửa cho em đi Vũ." Cái đàn ông lúc này càng sợ hãi hơn khi nhận ra giọng nói kia. Hắn trong vô thức lắc đầu, cái miệng méo sạch run rẩy không thốt được câu mà chỉ có thể ấp úng trong cổ họng: "Không, đi đi, đừng đến đây." Ở bên ngoài cánh cửa giọng nói đó vẫn tiếp tục cất lên, gần như là rên rỉ thều thào: "Vũ, mở cửa cho em. Em ở dưới sông lạnh lắm, cho em vào nhà đi Vũ." Cái đàn ông trên khuôn mặt lúc này đã trở nên trắng bệch, hai hàm răng va vào nhau phát ra những âm thanh nghe lạch cạch. Hắn run giọng lắc đầu nói: "Không, tránh xa tôi ra." Cánh cửa đã được khóa chặt từ bên trong lúc này đột nhiên rung lên thật mạnh. Tiếng va đập bên ngoài ầm ầm giống như có ai đó đang dùng chân đá vào vậy. Các đàn ông giật bắn mình ngồi phịch xuống đất. Hắn nhìn chằm chằm vào cánh cửa, khuôn mặt tái xanh, hằn lên một nỗi hoảng sợ đến tột cùng. Giọng nói thều thào khi nãy lại tiếp tục cất lên, nhưng đã từ buồn bã chuyển sang tức giận lanh lảnh, vút lên xé tan cả màn đêm đen đang bao trùm lấy không gian ở bên ngoài. "Mở cửa cho tao, mày trốn không thoát được tao đâu. Mày nghe rõ chưa, thằng khốn? Mày phải trả mạng cho tao." Cái đàn ông lúc này dường như đang bị điên loạn bởi giọng nói đang rít lên ở bên ngoài cánh cửa kia. Hắn ta đưa tay ôm lấy đầu của mình, luôn miệng cất giọng van xin cầu khẩn. Quay ngược thời gian trở về 2 năm trước, Huỳnh Vũ là một chàng trai có khuôn mặt ưa nhìn, hay nói đúng hơn cũng là khá đẹp trai. Hắn là một nhạc sĩ nghiệp dư, Và cũng chính vì là nghiệp dư, cho nên nhà của hắn viết ra chẳng có mấy ca sĩ nào để mắt. Mặc dù vậy, Huỳnh Vũ vẫn luôn không ngừng cố gắng để mà tìm kiếm cơ hội cho mình. Hắn nuôi hy vọng một ngày nào đó, hắn sẽ được vinh danh trên con đường nghệ thuật nói chung, trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng để có chỗ đứng nhất định trong làng giải trí, đầy hào quang nhưng vô cùng khắc nghiệt này. Hải Tú là một cô ca sĩ chưa có tên tuổi. Cô ta và Huỳnh Vũ chính là một đôi. Họ yêu nhau đã được gần hơn 3 năm. Hồi lúc vừa mới gặp nhau, Hải Tú vẫn còn là một cô sinh viên thanh nhạc, chưa có gì nổi bật với chất giọng quá đỗi bình thường. Chính vì vậy khi gặp Huỳnh Vũ, nghe hắn ta giới thiệu mình là nhạc sĩ, ngay lập tức Hải Tú tự ngã vào lòng của hắn, với ý định rằng Huỳnh Vũ giúp cô bước lên trên sân khấu lớn, đứng trước hàng trăm ngàn khán giả, cộng với những tiếng vỗ tay reo hò mà tung hô chúc tụng. Nè, em đi đâu vậy? Hải Tú đeo vào đôi giày cao gót, vừa mở cửa phòng chuẩn bị bước ra ngoài, Huỳnh Vũ đã ngước mắt nhìn cô ta hỏi. Hải Tú không thèm trả lời, vẫn tiếp tục toan định bước đi, thì cô ta đã bị hắn túm lấy cổ tay rồi gần giọng. Anh hỏi em không có nghe thấy gì sao? Lúc này Hải Tú quay lại cáu gắt, cô ta giật mạnh cánh tay, quắc đôi mắt lên nhìn Huỳnh Vũ, trả lời với một thái độ bực dọc. Tôi đi làm, anh không biết sao còn hỏi. Để làm gì 12 giờ khuya? Em đi hát chứ có phải đi... Nói đến đây Huỳnh Vũ tự nhiên ngừng lại, nhưng Hải Tú biết rõ là hắn ta đang định nói gì. Cô ta liền trợn hai mắt lên, chỉ ngón tay vào mặt hắn rồi tức giận nói. Nè, tôi đi hát ở phòng trà từ đó đến giờ anh không biết sao. Tôi phải thức khuya để cày bừa nơi một nhạc sĩ bất tài vô dụng là anh đó. Anh không thấy xấu hổ sao? Còn muốn tỏ thái độ với tôi? Huỳnh Vũ xa sầm nét mặt. Hắn cố gắng kiềm chế để không phải tát vào mặt à đàn bà vợ ăn nói trịch thượng đang đứng trước mặt của mình. Hắn cố nín nhịn là bởi vì những lời Hải Tú nói hoàn toàn không sai. Hơn một năm qua Huỳnh Vũ chỉ ở nhà ăn không ngồi rồi, chẳng làm được tích sự gì cả. Mọi chi tiêu đều do một tay của Hải Tú lo liệu, nhờ vào tiền đi hát kiếm được. Mặc dù cô ta cũng không phải là ca sĩ nổi tiếng gì, nhưng vẫn có một vài sâu nhỏ. Hải Tú trên khuôn mặt đỏ bừng, cô ta tiếp tục liếc ánh mắt sắc như là dao nhìn về phía Huỳnh Vũ mà gằn lên từng tiếng. Tôi không thể hiểu được trên đời này tại sao lại có một người đàn ông hèn kém giống như anh vậy. Ngày xưa đúng là tôi bị mù cho nên mới yêu anh, cứ nghĩ anh là một người có ý chí, nào ngờ đến cả cơm ăn hàng ngày còn phải dựa vào tôi. Cái gì mà nhạc sĩ chứ, tôi thật sự sai lầm đi theo mà mới chịu khổ như vậy. Lúc này Huỳnh Vũ bị chính người yêu của mình lớn tiếng xỉ vả thì cũng tức giận lắm, nhưng hắn không trả lời được, cho nên đành im lặng xuống nước mà dịu giọng với cô ta. Bởi vì bây giờ không có Hải Tú, hắn cũng chẳng biết xoay sở thế nào. Thôi cho anh xin lỗi, anh hứa không vậy nữa. Em ráng đợi một thời gian, khi nào anh bán được nhà có tiền, anh sẽ lo cho em. Nhưng không đợi cho hắn nói hết câu, Hải Tú liền vội vàng cắt ngang, kèm theo một cái bĩu môi rồi mỉa mai. Bán nhạc hả? Nhà của anh bán ai thèm mua? Đến tôi mà còn không hát nổi, thì có ca sĩ nào chịu bỏ tiền ra để mua mấy cái bản nhạc phần của anh chứ? Đã nói bao lần rồi, là tìm công việc gì đó để đi làm không nghe. Ôm cái mộng nhạc sĩ, cả đời của anh cũng đừng có mà mơ. Huỳnh Vũ lúc này gương mặt đỏ bừng, hắn giấu lấy nắm tay đang siết chặt lại trong túi quần. Tức giận không phải vì lời xỉ vả, mà là vì ngay cả người mà hắn thương yêu cũng xem thường hắn. Huỳnh Vũ cố nặn ra một nụ cười nhìn Hải Tú rồi đáp. Thôi em đi làm đi, anh biết rồi, để anh từ từ thu xếp. Hải Tú hứa lạnh một tiếng rồi nện gót giày nghe đánh bộp một cái xuống nền nhà, quay ngoắt lại bỏ đi. Mà không thèm nói thêm câu gì với Huỳnh Vũ nữa. Hắn ta đứng đó nhìn theo bóng lưng của cô ta đang trèo lên chiếc xe máy của một người đàn ông nào đó đang đợi sẵn ở bên ngoài cánh cổng. Đôi mắt đục ngầu nhíu lại, tự nói một mình. Nhạc phèn ư? rồi tôi sẽ cho em thấy tôi thành công như thế nào. Tiếng nhạc sập sình vang lên trong một không gian có rất đông người lúc này, trong một quán bar, mặc dù trời đã là khá muộn. Hải Tú đang ngồi trong lòng của một gã đàn ông, trên người toàn là những hình xăm chi chít. Cô ta uốn éo thân mình để cố tình làm cho những chỗ nhạy cảm chạm vào da thịt của gã đàn ông. Đôi mắt lả lơi gợi tình nhìn gã, cất giọng ngọt ngào. Anh Hổ, mấy hôm nay em kẹt quá, anh thư thả cho em thêm nha. Tháng sau em trả đủ anh được không? Không được. Thế nhưng mà em suy nghĩ xong việc anh đã đề nghị chưa? Đẹp như em mà chỉ có đi ngắt mấy cái tụ điểm phòng trà vậy thì tiếc lắm. Tú liền khẽ chớp đôi mắt long lanh, cô ta ôm cổ của gã giang hồ, khóe môi cong lên nở một nụ cười quyến rũ. Dạ, thế nhưng mà chắc thôi anh ạ, em còn chừa đường đi hát, lỡ sau này có ai nâng đỡ em nổi tiếng thì sao? Hồ không biết vì sao khi mà nghe Hải Tú nói vậy, gã lại cười phá lên. Giọng cười ngặt nghẽo của gã làm cho Hải Tú cảm thấy khó hiểu. Cô ta phồng má chu môi, làm ra một vẻ mặt phúng phịu nhìn gã. Sao anh lại cười? Hồi lúc này đẩy Hải Tú ra, gã nâng cằm cô lên nhìn ngắm, nhếch mép mỉm cười rồi nói. Em muốn nổi tiếng à? E là khó đấy. Vì sao? Người ta có thực lực còn khó, huống hồ chi em. Ý anh nói em hết giờ hả? Là em tự nói nha, không phải anh. Hải Tú bĩu môi tỏ ra giận dữ vì bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Hồi lúc này mới lại kéo lấy vai của cô ta, ghì sát vào người của mình, dạ giọng ngọt nhạt chiêu dụ. Thôi, nghe lời anh đi. Em làm chuyện đó vừa có được nhiều tiền ăn xài, vừa chẳng được nợ cho anh nữa. Anh để cho em thư thả là vì thương em, chứ tiền của anh là tiền làm ăn, không có để lâu vậy được nha cưng. Hải Tú cũng thừa biết Hồ không đơn thuần là như vậy. Gã để cho cô ta nợ lâu như vậy, chẳng qua là muốn dụ dỗ cô ta vào đường dây làm gái gọi cao cấp chuyên nghiệp của mình. Mặc dù biết thừa nhưng Hải Tú vẫn không dám nói gì, sợ làm cho gã vật lòng. Cô ta đành nở một nụ cười rồi kéo thời gian để tìm cách đối phó với gã giang hồ mà mãnh. Dạ, để em suy nghĩ ít hôm rồi em trả lời cho anh biết sớm nha. Hồ cười một nụ cười tưởng như đơn thuần nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Gã nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của Hải Tú, cất giọng vừa nói như là vừa động viên, nhưng thật ra đó lại là lời cảnh cáo. Nghĩ nhanh lên em nhé, anh không có nhiều thời gian cho em vậy đâu. Hải Tú nghe thấy giọng nói nặc mùi nguy hiểm đó, thoáng chút run sợ. Cô ta cố gắng mỉm cười thật tươi rồi gật đầu trả lời. Dạ, em biết rồi. Hải Tú quay trở về nhà khi trời lúc này cũng đã rạng sáng. Cô ta uể oải ngồi phịch xuống dưới nền gạch lạnh băng, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ khẽ nhướng lên. Nhìn thấy Huỳnh Vũ lúc này đang say giấc ngủ, tự nhiên lại cảm thấy nổi nóng. Hải Tú ném chiếc túi xách vào người của hắn ta một cái rõ mạnh, rồi bực dọc gắt lên. Đồ vô tích sự, suốt ngày chỉ biết ăn rồi ngủ, ngay cả cái việc kiếm một chiếc xe để đưa đón tôi đi hát anh cũng không làm được, thì giữ lại anh có ích gì cho tôi chứ? Huỳnh Vũ đang ngồi say sưa bề chiếc túi xách cùng giọng quát của Hải Tú làm cho giật mình. Hắn ngồi dậy, nhèo đôi mắt vẫn còn mơ màng nhìn Hải Tú, rồi nhựa nhựa hỏi. Em về rồi hả? Hải Tú liếc đôi mắt sắc như dao, nhìn về Huỳnh Vũ gần giọng trả lời. Tôi có được sung sướng như anh đâu mà ngủ, phải lấy cái thân mà đi làm giữa đêm hôm khuya khoắt vậy đó. Về thì trời cũng sáng bét mẹ rồi. Biết người yêu đang lúc giận dỗi và khó chịu, Huỳnh Vũ lúc này mới vội vàng ngồi dậy. Hắn ta bò tới ôm lấy vai của Hải Tú ghì chặt vào lòng mình, rồi buông lời dỗ ngọt. Thôi, anh biết em mệt rồi, em ăn gì để anh nấu? Hải Tú mặc dù có cảm thấy bực tức, nhưng đối với người đàn ông này, cô ta không thể nào bỏ được. Đã biết bao lần dự định, nhưng hễ khi mà Huỳnh Vũ dịu giọng dỗ dành, là y như rằng Hải Tú lại bỏ qua tất cả. Có lẽ là vì hắn ta quá giỏi chiều chuộng, và cũng vì có lẽ tình yêu mà Huỳnh Vũ dành cho Hải Tú là sự thật lòng. Chỉ có điều hắn ta cố chấp về giấc mộng đổi đời. luôn ước mơ đến một ngày nào đó sẽ được vinh danh trên con đường sáng tác. Hải Tú nguýt dài khẽ lườm Huỳnh Vũ một cái rồi nói, giờ này chỉ có ngủ là ngon thôi chứ còn ăn uống gì nữa. Huỳnh Vũ vẫn ôm ghì lấy vai của người yêu một lúc, hắn ta buông tay ra, xoa xoa bóp rồi mỉm cười nói, vậy để anh xoa bóp cho em một lát, rồi đi pha nước ấm cho em, tắm xong rồi ngủ cho ngon. Hải Tú không trả lời mà chỉ ngẹ ngửa đầu hưởng thụ cái cảm giác êm ái từ bàn tay dịu dàng của người yêu mang lại. Được một lúc cô ta mới duỗi chân để cho Huỳnh Vũ tiếp tục xoa bóp. Lúc này Hải Tú nhẹ nhàng lên tiếng, mà nè, thằng Hồ hôm nay nó lại nhắc nợ đấy, giờ không biết đào đâu ra tiền để trả cho nó. Huỳnh Vũ nghe nhắc đến tên Hồ thì thoáng cảm thấy chột dạ, bởi hắn biết Hồ là một tay giang hồ máu mặt, đồng vào gã ta thì chỉ có con đường chết. Cho nên lúc này dừng lại công việc xoa bóp trên đôi chân của Hải Tú, nhìn cô ta mà nói, em vẫn chưa trả hết nợ cho nó sao? Tiền đâu mà trả chứ, anh không đi làm, một mình em cầm lưng đi hát được bao nhiêu thì chi tiêu với đống tiền thuê phòng trọ hết rồi, xin được một chút định gửi về quê, lấy tiền đâu ra mà trả nợ. Huỳnh Vũ nét mặt xa xầm, hắn ta im lặng không nói gì. Nhìn thái độ đó của Huỳnh Vũ, Hải Tú lúc này dở giọng nhẹ nhàng, cầm lấy bàn tay của hắn ta mà lựa lời cố gắng khuyên nhủ. Anh à, hãy anh đi kiếm việc làm đi, chứ một mình em làm sao mà gồng gánh cho nổi. Em biết là anh đam mê sáng tác, nhưng mà bây giờ chưa phải lúc. Có nhiều nhạc sĩ họ cũng thành danh khi đã có tuổi rồi đấy. Nhưng mà đó là em nói ví dụ, chứ anh còn trẻ mà. Vài ba năm nữa theo được sự nghiệp có sao đâu. Bây giờ phải lo cho cuộc sống trước mắt. Chưa kể mình còn mắc nợ thằng Hổ. Khi nào mình ổn định, em sẽ để anh tự lo xây dựng giấc mơ của mình có được không? Hải Tú vừa nói vừa nắm lấy bàn tay của hắn ta siết chặt. Huỳnh Vũ lúc này trên khuôn mặt có nét gì đó đăm chiêu. Hai hàng lông mày nhíu lại như đang suy nghĩ chuyện gì. Im lặng một lúc, đoạn hắn nhẹ gật đầu nhìn người yêu mà nói, được rồi, anh sẽ nghe lời của em. Ngày mai anh sẽ đi kiếm việc làm, em yên tâm. Bây giờ thì đi tắm rồi nghỉ ngơi. Mọi việc cứ để anh thu xếp, anh không để em phải khổ nữa đâu. Hải Tú chỉ chờ có như vậy, cô ta mỉm cười vui mừng, vội ôm chặt lấy cổ của Huỳnh Vũ rồi khẽ reo lên, anh nói thật chứ? Thật. Anh biết thời gian qua em vất vả rồi, anh xin lỗi. Lẽ ra anh nên nghe lời em từ sớm. Hải Tú không cần phải nói cũng biết lúc này cô ta cảm thấy vui mừng như thế nào. Vì cuối cùng Huỳnh Vũ cũng đã nghĩ thông suốt mà nghe lời cô ta chấp nhận đi làm. Phải chi từ đầu hắn chịu tạm thời gác lại giấc mơ, hai người cũng đã có cuộc sống dễ thở hơn, không phải khó khăn chật vật giống như bây giờ. Hải Tú mỉm cười, cô ta ôm lấy tấm lưng của Huỳnh Vũ, nép mặt vào khuôn ngực của hắn ta rồi cất lên một giọng nói ngọt ngào. Chỉ cần mình cố gắng là được phải không anh? Một thời gian nữa em tin chúng ta sẽ cùng đứng chung trên sân khấu. Anh đàn em hát, như vậy là hạnh phúc quá rồi. Huỳnh Vũ gật đầu, hắn nhắm mắt lại tưởng tượng ra khung cảnh đó. Bất chợt trên khóe môi cũng nở ra một nụ cười mãn nguyện. Ông chặt lấy người yêu vào trong lòng, rồi cả hai lại nhanh chóng lao vào nhau cho đến tận khi trời sáng. Huỳnh Vũ sau nhiều ngày chật vật cuối cùng thì hắn cũng xin được việc trong một nhà hàng sang trọng, cao cấp, lớn và bậc nhất nhì của trung tâm thành phố. Công việc của hắn chính là ngồi đàn biểu diễn trên sân khấu để phục vụ khách từ chiều cho đến tận cuối ngày. Và cũng thật may mắn vì đây cũng chính là sở trường của tên nhạc sĩ nghiệp dư, cho nên Huỳnh Vũ cũng khá là vui mừng vì đã tìm cho mình được một công việc vô cùng phù hợp. Và cũng chính kể từ đây, Huỳnh Vũ đã quen được với một cô gái, một cô ca sĩ nổi tiếng tên gọi là Thanh Mai. Thanh Mai lần đầu nghe được giọt đàn của Huỳnh Vũ khi đang ngồi ăn cùng với gia đình. Cô cảm thấy yêu thích giai điệu vừa ngọt ngào vừa sâu lắng của hắn. Cho nên cô ý nán lại để gặp hắn bắt chuyện làm quen. Huỳnh Vũ không cần phải nói, khi vừa nhận ra Thanh Mai là một ca sĩ có sức ảnh hưởng lớn đối với thị trường âm nhạc hiện nay thì liền tỏ ra vui mừng. Nhưng hắn ta không để lộ điều đó mà chỉ nhẹ mỉm cười nhìn cô lịch sự đáp lời chào hỏi. Chào em, hình như em là... anh không biết em sao? Ồ, trông em có vẻ quen mà anh không nhớ rõ. Thanh Mai cảm thấy thú vị khi lần đầu tiên có người không nhận ra mình. Có lẽ với cô đây là một trường hợp đặc biệt, nên che miệng bật cười thành tiếng sau đó nói. Em là Thanh Mai. Ồ, thì ra em là ca sĩ Thanh Mai. Thảo nào mà nhìn cái thích quen mắt, xin lỗi em nha. À, anh chỉ là một nhạc sĩ nghiệp dư bình thường thôi, ít được tiếp xúc với những người nổi tiếng. Thanh Mai tròn xoe mắt nhìn hắn. Cô ta mỉm cười một nụ cười trong sáng như thiên thần, cất giọng đầy vẻ phấn khích. Anh là nhạc sĩ hả? Thảo nào mà anh đàn hay vậy? Huỳnh Vũ xua tay giở giọng khiêm nhường. Em đừng nói vậy, anh ngại. Anh đàn thì cũng bình thường thôi, còn kém với những cái bậc đàn anh nghề lắm. Thanh Mai lúc này lại càng cảm thấy ở Huỳnh Vũ có một điều gì đó thật thú vị. Cô không ngần ngại mà ngồi xuống ngay bên cạnh, mỉm cười nhìn hắn ta rồi hỏi. Bài anh vừa đàn, đây là gì vậy ạ? Huỳnh Vũ khẽ ngước mắt lên, nở ra một nụ cười lãng từ rồi từ tốn đáp. Chiếc lá cuốn bay. Ồ, tên hay quá. Mà giai điệu cũng rất hay. Tiếc là em chưa được nghe lời của bài hát. Hay là anh hát thử cho em nghe đi được không? Huỳnh Vũ lúc này trong lòng đang cảm thấy rất là vui mừng. Hắn nghĩ đây là một cơ hội ngàn năm hiếm có để mình có thể tiếp cận được Thanh Mai, tiếp cận được con đường nghệ thuật mà bấy lâu nay hắn vẫn luôn hằng ao ước. Mặc dù vậy, Huỳnh Vũ cũng tỏ ra rất bình thản, cố không để lộ ra sự vui mừng, gật đầu mỉm cười nhìn Thanh Mai rồi nói, được chứ. Thế là hắn ngồi nghiêm chỉnh tay bắt đầu dạo lên những giọt đàn guitar đượm buồn, không có micro, rồi bắt đầu ngân nga lên những câu từ trầm bầm. Chiếc lá cuối cùng thế là đã rơi, ngày em ra đi mùa thu buồn vời vợi, gió tiến em đi về bên kia thế giới, cát bụi lấp đầy phủ kín cuộc chia ly. Huỳnh Vũ tiếp tục với những ca từ não nề ra diết, cho đến khi bài hát đã kết thúc, hắn còn nhìn Thanh Mai dường như vẫn còn đang thả hồn theo từng giai điệu. Huỳnh Vũ mỉm cười cất giọng nói để kéo Thanh Mai quay trở về hiện tại. Em thấy sao? Dở lắm phải không? Không. Hay lắm, mặc dù có vẻ hơi buồn, tiếc thật đấy. Bài hát này chắc có lẽ đã có người tác quyền rồi phải không anh? Huỳnh Vũ nghe câu hỏi đó thì cũng thừa thông minh để hiểu rằng Thanh Mai đang có ý định gì. Hắn nhanh chóng lắc đầu cười tươi giả lạ. Không, anh chỉ là một nhạc sĩ nghiệp dư thôi. Viết ra chỉ để thỏa mãn cảm xúc, với lại cũng chẳng được hay, nên là có ai mua chứ em. Thanh Mai nghe vậy thì nét mặt bỗng nhiên hiện lên nét vui mừng. Cô liền lập tức đi thẳng vào vấn đề. Ồ, vậy anh để em hát bài này nhé, em sẽ trả tác quyền. Huỳnh Vũ lúc này trong lòng như là mở hội. Hắn nhủ thầm với bản thân mình rằng thời đã tới. Nhưng còn cố gắng ngập ngừng nhìn Thanh Mai hỏi lại. Em chắc chứ, nhà của anh không sao. Nhà của anh rất hay, chỉ là chưa được qua xử lý âm thanh nên nghe có vẻ đơn điệu vậy thôi. Vậy anh để em hát nhé. Lúc này Huỳnh Vũ gật đầu, nhưng hắn vẫn còn có thêm một điều thắc mắc. Lại nhìn Thanh Mai rồi hỏi. Em không bàn qua quản lý sao? Thường anh nghĩ ca sĩ diễn viên muốn nhận một tác phẩm hay là kịch bản mới đều phải có sự sắp xếp của quản lý chứ. Thanh Mai mỉm cười cố lắc đầu trả lời. Em hát tự do mà, không phải là ca sĩ độc quyền. Cả trợ lý em còn không có, đâu cần quản lý gì. Tất cả công việc hay là show diễn đều là nhờ mẹ em phụ giúp thôi. Huỳnh Vũ nghe xong thì cũng gật gù hiểu ra. Hắn nhẹ thở vào. Trong lúc này thì đang có một niềm vui khôn tả. Thế là Thanh Mai ra về kèm theo lời hứa ngày mai hai người tiếp tục gặp nhau ở quán cà phê, rồi nói chuyện thêm về công việc cũng như ký hợp đồng về chuyện thác quyền của bài hát Chiếc lá cuốn bay. Này, hôm nay anh đi làm có chuyện gì vui sao mà ngồi cười mãi thế? Hải Tú đang ngồi sấy tóc, mắt liếc nhìn sang Huỳnh Vũ kẽ nhíu mày rồi hỏi. Hắn thì cứ ôm lấy cây đàn ngồi ở trước cửa phòng mà thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười một mình. Tới lúc Hải Tú thích lạ vì hồi nãy giờ mà vẫn chưa thấy người yêu trả lời. Cô ta liền vụt đứng dậy, bước tới đá vào chân hắn một cái rồi gắt lên. Hoành Vũ vô thức trả lời. Con Mai? Cái gì? Con Mai nào? Anh còn dám trả lời kiểu đó với tôi hả? Muốn chết rồi phải không? Hoành Vũ lúc này bất chợt mừng tỉnh lại. Hắn ta nhìn thấy đôi mắt đang trợn trừng của Hải Tú, liền vội vàng nói nhanh. Ấy, không phải. Anh nói chưa hết là con Thanh Mai, ca sĩ Thanh Mai đó. Hôm nay anh vừa gặp nó đó. Hải Tú dường như sợ bị mình nghe lầm. Cô ta cau mày nhìn vào mặt của Huỳnh Vũ lăm lăm rồi hỏi lại. Anh vừa nói gì ca sĩ Thanh Mai? Anh gặp cô ta làm gì? Lúc này Huỳnh Vũ mới kéo tay của Hải Tú ngồi xuống. Hắn đưa tay véo vào má của cô ta một cái nựng yêu. Vừa mỉm cười vừa nói. Nó mua nhà của anh. Là bài Chiếc Lá Cuốn Bay mà anh mới viết xong tháng trước đó. Nó muốn mua bản quyền. Hải Tú trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn. Biết là người yêu không tin mình, Hoành Vũ liền thở hắt ra một hơi, nghiêm mặt nói với Hải Tú. Nó hẹn ngày mai gặp ở quán cà phê để bàn chuyện ký hợp đồng. Nếu em không tin có thể đi cùng anh. Hải Tú nhìn nét mặt của Hoành Vũ lúc này, hắn đang tỏ ra vô cùng nghiêm túc. Vì vậy cho nên là cũng làm cho cô ta bớt đi sự ngờ vực phần nào. Hải Tú nhìn chằm chằm vào mặt của hắn rồi hỏi thêm một lần nữa. Anh đang nói thật đó hả? Hoành Vũ nhanh chóng gật đầu mỉm cười trả lời khẳng định. Thật. Trong khoảnh khắc hai người bỗng nhiên ôm chầm lấy nhau mà mừng rỡ. Vì không ngờ sau chừng ấy năm nuôi giấc mộng, hôm nay Hoành Vũ đã gặp được vận may. Có lẽ từ đây cuộc đời của hắn bắt đầu bước sang trang mới. Ngày hôm sau Hoành Vũ giữ đúng lời hẹn với Thanh Mai. Hai người gặp nhau tại quán cà phê khá sang trọng. Nói chuyện đôi ba câu chào hỏi rồi cũng vào thẳng vấn đề. Huỳnh Vũ đồng ý để lại tác quyền bài hát cho Thanh Mai. Kèm theo đó hắn cũng đồng thời cùng Thanh Mai đến nhà của cô luyện tập cho đến khi nào Thanh Mai thể hiện được bài hát Chiếc Lá Cuốn Bay một cách thuần thục. Thời gian này hắn thường xuyên lui tới nhà của Thanh Mai. Từ sáng sớm cho đến chiều muộn thì quay trở về phòng trọ. Có nhiều lần Hải Tú đâm ra nghi ngờ bực dọc, cô ta trợn ngược mắt nhìn Huỳnh Vũ mà quát. Nè, anh có với con nhỏ đó có cái gì không mà cứ hễ qua đó là tới chiều tối mới về? Làm gì có chứ, anh qua đó chỉ tập luyện bài hát cho nó thôi. Với lại nó cũng đặt hàng anh viết thêm mấy bài hát mới cho nên cần bàn bạc vậy thôi. Hải Tú nghe vậy thì cũng tạm tin hắn mà không nghi ngờ gì. Nhưng đúng thật là lời của Huỳnh Vũ đã nói, sự hắn và Thanh Mai chỉ đơn giản là sự hợp tác, hoàn toàn chẳng có tình ý gì. Thậm chí Thanh Mai còn chính là người đã nâng đỡ cho Hải Tú, giúp cô ta có thêm những sổ diễn khi nghe Huỳnh Vũ giới thiệu Hải Tú chính là người yêu của mình. Dần dần mối quan hệ của ba người bọn họ cũng từ từ trở nên thân thiết. Những bài hát Huỳnh Vũ viết cho Thanh Mai mặc dù không quá nổi đình nổi đám nhưng cũng giúp cô phần nào có thêm sự đổi mới. Vì thật lòng mà nói, Hoành Vũ viết nhạc cũng khá là hay, chẳng qua vì hắn chưa gặp được thời vận, đến khi may mắn nhờ vào Thanh Mai thì cái tên Hoành Vũ mới được vụt sáng trên con đường nghệ thuật. Rồi hơn một năm sau đó, Hải Tú vì nhận ra khả năng và chất giọng của mình vốn thực sự không phù hợp để có thể trở thành ca sĩ, cho nên quyết định dừng lại. Cô ta chuyển hướng sang làm trợ lý cho Thanh Mai, trở về cánh tay đắc lực của cô, thay cô lo toan tất cả mọi thứ về công việc. Mẹ của Thanh Mai vì vậy cũng yên tâm mà lùi về hậu trường, không còn lo lắng gì thêm cho con gái nữa. Còn Huỳnh Vũ hắn vẫn còn là một nhạc sĩ độc quyền cho Thanh Mai. Thi thoảng có một vài ca sĩ đặt hàng, hắn cũng lắc đầu không nhận. Bởi hắn đã ký hợp đồng với Thanh Mai từ trước. Thế cho nên mặc dù có muốn đi chăng nữa, nhưng hắn vẫn không thể tự tiện bán thêm bất cứ bài hát cho ai dưới cái tên của nhạc sĩ Huỳnh Vũ. Anh sao vậy? Có chuyện gì? Sao nhìn mặt anh khó ở vậy? Hải Tú ngồi trước bàn trang điểm vừa bôi kem dưỡng da, vừa nhìn Huỳnh Vũ hỏi. khi mà hắn cứ nằm trên giường trần trọc với một vẻ mặt vô cùng khó chịu. Huỳnh Vũ không trả lời, hắn cứ nằm khoanh tay, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Bây giờ cuộc sống đã có khá gầm hơn, cho nên hai người đã chuyển sang một căn nhà thuê nguyên căn rộng rãi. Không còn phải ở trong căn nhà trọ chỗ cũ, vừa chật chội lại vừa thâm trầm u ám. Hải Tú thấy nét mặt của người yêu như vậy, lúc này vừa mới chậm rãi ngồi lên giường. Cô ta lay cánh tay của Huỳnh Vũ, nhẹ giọng lại rồi hỏi, có chuyện gì nói em nghe? Huỳnh Vũ có lẽ cũng không còn chịu được, liền ngồi dậy nhìn Hải Tú rồi nói, thì cái hợp đồng với con Thanh Mai đấy, em biết là ca sĩ Hoài An mà đúng không? Hôm nay nó hẹn anh để đặt sản phẩm, nó còn bảo là trả cho anh gấp đôi, thế nhưng mà... Hải Tú lúc này hiểu ra, cô ta liền cắt ngang trả lời, thì anh cứ viết bán cho nó đi, nhưng mà không dùng tên anh có sao đâu. Huỳnh Vũ ngay lập tức ngồi nhổm dậy nhìn Hải Tú cất giọng, không được, làm sao có thể để đứa con tinh thần của anh không có cha mẹ đẻ như thế? Nhưng mà anh đâu có thể làm gì khác, nếu dùng tên anh con Thanh Mai nó để yên cho anh chắc, thì đó mới là vấn đề. Anh đang đau đầu vì cái hợp đồng với nó đây. 3-4 tháng mới viết được một bài, tiền thì ít ỏi, rồi khi nào thì anh mới phát triển được chứ? Hải Tú liền chớp mắt nhìn hắn, cô ta chậm rãi nói, lúc đầu chẳng phải anh nói sáng tác vì đam mê, với lại anh cũng đã chấp nhận điều kiện này của nó mà. Huỳnh Vũ lúc này mới nghiêm nét mặt nhìn Hải Tú, hắn liền trầm giọng, anh muốn chúng ta sau này có một cuộc sống tốt đẹp hơn, anh muốn được tự do, vì bây giờ anh cũng đã là một nhạc sĩ có chút tiếng tăm, còn em chẳng lẽ muốn cả đời này phải làm trợ lý cho nó mãi sao hả? Hải Tú im lặng, cô ta không trả lời, nhưng có lẽ cũng đang có cùng ý nghĩ với Huỳnh Vũ. Mặc dù làm trợ lý cho Thanh Mai thì cũng chẳng có điều gì thiệt thòi hay là không tốt, thậm chí Thanh Mai lại còn rất tốt. Cô đối xử với Hải Tú và Huỳnh Vũ giống như bạn bè người thân. Bất kể họ có gặp chuyện khó khăn hay thiếu thốn thứ gì, cô luôn ra tay sẵn sàng giúp đỡ. Nhưng con người hễ có bao nhiêu thì lại càng muốn nhiều hơn như vậy. Họ không ngừng đòi hỏi nhu cầu cho bản thân mình bằng những tham vọng và vật chất. Và tất nhiên Huỳnh Vũ và Hải Tú cũng không ngoại lệ. Hải Tú sau một hồi im lặng, nhưng cuối cùng cô ta cũng gật đầu đồng tình nói với người yêu, tất nhiên là em không muốn cả đời này phải đi theo sách giày cho nó. Thế nhưng mà bây giờ chúng ta có thể làm gì? Nó là một người đã nâng đỡ cho cả anh và em, giờ sao mà dứt được chứ? Huỳnh Vũ thở dài lại kê đầu nằm xuống giường, đưa mắt nhìn lên trần nhà suy nghĩ. Một lúc sau hắn mới lên tiếng, anh sẽ nói chuyện trực tiếp với nó, bây giờ ngủ đi, mai tính. Hải Tú khẽ nhún vai, giờ cũng đành như vậy chứ còn biết làm gì. Nhưng Huỳnh Vũ chỉ nói qua cửa miệng như vậy, chứ hắn vẫn chưa có đủ can đảm để nói chuyện với Thanh Mai về ý định muốn chấm dứt hợp đồng của mình. Chắc có lẽ hắn vẫn còn e ngại. Không phải vì kiêng dè Thanh Mai, mà là vì hắn sợ. Sợ khi đi rồi hắn chưa chắc có được những hợp đồng bản quyền khác tốt như Thanh Mai. Vì nói là có người muốn mua, nhưng thực ra chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Và một điều nữa làm cho hắn sợ là Thanh Mai sẽ không dễ dàng để cho hắn yên. Huỳnh Vũ vẫn lại quay trở về bên cạnh Thanh Mai. Hải Tú thì cũng vậy, vẫn ngày ngày kè cạnh của ca sĩ tài năng. Nhưng sự nhiệt tình của cô ta thì không còn như lúc ban đầu. Rồi cho đến một hôm, Hải Tú đang vui vẻ nhảy nhót trong quán bar cùng với đám bạn thân nhân ngày sinh nhật của mình, thì cô ta bắt gặp gã giang hồ tên Hổ. Gã nhìn Hải Tú mỉm cười phẩy tay một cái chào hỏi, rồi sau đó cũng bước lại gần bên cạnh cô ta mà cất giọng hào sảng, lâu rồi không gặp, dạo này em lên đời quá nhỉ. Dạ chào anh Hổ, lâu rồi không gặp, anh vẫn làm ăn phát đạt chứ? Nếu mà có em á, anh phát đạt hơn nhiều rồi ấy, tiếc thật đấy. Hải Tú thừa biết ý nghĩa của câu nói này, chính là đang ám chỉ gã vẫn muốn Hải Tú tham gia vào con đường gái gọi cao cấp mà gã đang điều hành suốt nhiều năm qua. Hải Tú vì bây giờ chẳng hết nợ cho Hổ từ lâu nên cũng chẳng còn kiêng dè, Cô ta liếc ánh mắt sắc lạnh nhìn gã mỉm cười nói. Anh Hồ nói đùa chứ, em chỉ là một bông hoa dày, sao dám sánh với lại rừng hoa bạt ngàn khoe sắc của anh. Hồ Được Thề càng cười lớn hơn, không biết là đang nghĩ gì. Lúc này anh chàng phục vụ cũng vừa bê khay rượu ra đến. Gã nhấc một ly nhanh chóng đưa lên miệng, hớp một ngụm lớn rồi quay sang Hải Tú, cất giọng trầm đục. Thật ra thì em cũng thừa biết công việc của anh, cho nên anh không phải giấu. Hàng của anh chỉ toàn dạng trung bình 100 triệu thôi. Phải như cỡ thanh mai thì may ra còn được vài tỏi. Hải Tú vừa nghe xong thì liền mở tròn đôi mắt. Cô ta nhìn vào gã Hồ chầm chầm lại hỏi. Anh nói gì ạ? Vài tỏi là vài tỷ ạ? Anh đùa chứ? Hồ lúc này tự nhiên nghiêm nét mặt. Gã nhìn Hải Tú bình thản trả lời. Anh mà đi nói láo em mà. À mà hình như em đang làm trợ lý cho Thanh Mai phải không? Này, về chiêu dụ nó đi. Thành công anh chia cho em 2 tỏi. Hải Tú thoáng trong mày, cô ta nhìn gã với một ánh mắt nghi ngờ hỏi thêm một lần nữa. Anh Hồ, anh đang đùa em à? Em nghĩ anh có dư thời gian đùa với em à? Thời gian của anh là vàng bạc đấy. À, dạ không, em chỉ hỏi vậy thôi. Ngay lúc này Hồ bất chợt rút điện thoại từ trong túi áo để lên tai. Mặc dù Hải Tú không nghe thấy tiếng chuông reo, chắc có lẽ là vì quá ồn. Chỉ nghe Hồ hét lên vào điện thoại. Còn mẹ chúng mày, có cái việc vặt vãnh như vậy làm không xong, đợi đó là ta đít. Hải Tú chỉ nghe như vậy thì cũng đã đủ run sợ. Cô ta không dám nói gì cả. Hồ lúc này quay sang nhìn Hải Tú khoát tay rồi nói. Thôi anh Thăng đây, gặp sau nhé. Nói rồi gã xoay lưng bỏ đi. Nhưng vừa đi được vài bước gã tự nhiên quay lại. Nháy mắt Hải Tú một cái mỉm cười giàn xào. À, nhớ chuyện anh nói lúc nãy nhé. Thành công á, phần game không nhỏ đâu. Vậy rồi Hồ sải bước đi, khuất dần trong đám đông đang đứng trong vũ trường mà lắc lư điên cuồng trong tiếng nhạc sập sình. Thanh Mai lúc này cũng đã trở nên nổi tiếng. Cô liên tục tổ chức live show từ khắp mọi các tỉnh thành. Trong đó tất nhiên là có cả những bài hit do chính tay của Huỳnh Vũ sáng tác. Nhưng thật sự mà nói thì cũng chính nhờ vào chất giọng của Thanh Mai đã làm cho những bài hát của hắn trở nên thịnh hành. Chính Thanh Mai là người đã thổi hồn vào cho nó. Chứ Huỳnh Vũ viết hay thì có đấy, thế nhưng mà không thể gọi là quá xuất sắc. Hôm nay là sinh nhật của Thanh Mai. Như một thói quen của cô là chẳng bao giờ Thanh Mai tổ chức tiệc linh đình, chỉ ăn ở nhà cùng mỗi người thân và một vài người bạn. Huỳnh Vũ và Hải Tú có mặt trong buổi tiệc thân mật đó. Họ cùng nhau ăn uống vui vẻ cho đến khi tiệc tàn thì cũng còn khá sớm. Hải Tú lúc này tươi cười khoát tay với Thanh Mai, cô ta dì giọng. Mai, bây giờ sớm mình xuống thuyền dạo cho một chút thư giãn đi. Thanh Mai chưa trả lời vội, cô còn đang phân vân thì Huỳnh Vũ lúc này cũng nhanh miệng nói chen. Phải đó, xuống thuyền sông dạo đêm một chút, biết đâu anh lại có cảm hứng cho một bài hit nữa đấy. Lúc này Thanh Mai cũng bật cười, cô vui vẻ gật đầu, nhìn hai người bọn họ rồi nói. Được rồi, vậy để em một lát đi thay đồ, nhưng mà bây giờ đột ngột ra thuyền em chưa gọi cho người quản lý du thuyền nữa, không biết ông ta có rảnh không? Hải Tú liền vội vàng xua tay, cô ta mỉm cười nói. Không sao đâu, chỉ có quen một thuyền họ ở hẳn đấy, mình chỉ cần ra đó là được, chứ cái du thuyền của em lớn quá, để đi dạo thì hơi hoành tráng. Thanh Mai nghe Hải Tú nói vậy thì thấy có vẻ hợp lý, cho nên cô gật đầu toan bỏ lên lầu thay đồ, thì liền nhớ ra quay lại hỏi. Ờ, mà chỉ có 3 chúng ta thôi sao? Hải Tú liền đáp nhanh. Chúng ta thôi, hay em muốn rủ anh được? Thanh Mai mỉm cười rồi nhẹ gật đầu. À vậy thôi, giờ này cũng đã muộn rồi, rồi thêm ai nữa cũng bất tiện, mình đi hóng gió một lát là về thôi. Nói xong cô bảo Huỳnh Vũ và Hải Tú đợi mình thay đồ rồi nhanh chóng bước vội lên cầu thang. Ở dưới nhà hai người bọn họ đang đứng đó nhìn nhau bằng một đôi mắt vui mừng kỳ lạ. Hải Tú khẽ nở một nụ cười không hiểu đang suy nghĩ điều gì. 3 người cùng leo lên chiếc du thuyền khá sang trọng. Ở trên màn thuyền có sắp sẵn một cái bàn tiệc trái cây để tráng miệng kèm theo với cả nước uống. Thanh Mai nhìn vào cô mỉm cười thật tươi nói với Huỳnh Vũ và Hải Tú. Không cảnh lãng mạn quá, cái này phải để cho anh chị đi dạo mới đúng, em chen vào thì lạc lõng quá. Hải Tú ấn vai của Thanh Mai ngồi xuống, cô ta mỉm cười nhẹ nhàng cất lên một giọng điệu vô cùng thân thiết. Ấy, anh chị sống cùng với mấy năm rồi, lãng mạn đủ rồi, cần gì nữa? Hôm nay sinh nhật em, anh chị muốn có không gian như thế này, cả ba chúng ta cùng ôn lại kỷ niệm cũng là để cảm ơn em. Gì mà cảm ơn chứ, anh chị khách sáo vậy, em không muốn nghe những lời vậy đâu. Thanh Mai xị mặt làm ra vẻ hờn dỗi khiến cho cả ba người cùng nhìn nhau bật cười vui vẻ. Chiếc thuyền lúc này cũng đã từ từ lướt đi đến giữa dầm. Thành phố về đêm nhìn từ dưới lên trông giống như là một dãy ngân hà lấp lánh bởi những ánh đèn xanh đỏ răng đầy từ trên những nhà tầng cao chót vót. Mà sông im đềm không chút gợn sóng, thật khiến cho người ta cảm thấy yên bình. Thanh Mai ngồi trên mạn thuyền sau khi đã dùng xong một chút đồ trắng miệng. Từng cơn gió lùa vào làn tóc dài của cô nghe mát rượi. Ở phía đối diện trước bàn ăn, Huỳnh Vũ đang ngần ngà dạo lên những phím đàn du dương trầm bổng bên cạnh Hải Tú. Cả không gian lúc này bỗng toát lên một sự sâu lắng đến kỳ lạ. Rồi một tiếng choang đột nhiên vang lên, âm thanh của sự đổ vỡ phá tan đi không khí trầm mặc đang quá đỗi yên bình. Thanh Mai gục xuống, cả cơ thể mềm nhũn sóng xoài dưới mạn thuyền, đôi mắt nhắm nghiền không cử động. Nhanh lên, đưa nó vào trong buồng đi, ông Lâm chờ lâu lắm rồi. Giọng của Hải Tú cất lên, Huỳnh Vũ nhanh chóng gật đầu bế sốc Thanh Mai lên, vội vàng đưa cô vào trong căn buồng đã được bố trí sẵn. Ở bên trong căn buồng có một người đàn ông với dáng vẻ to béo đang nằm trên giường chờ sẵn. Ông ta chỉ quấn trên người một chiếc khăn tắm. Vừa nhìn thấy Huỳnh Vũ đang bế lấy Thanh Mai đi vào, phía sau là Hải Tú, ông ta cất giọng cười hình hịch rồi nói: "Tôi chờ hơn 2 tiếng rồi đấy, các người làm ăn mất thời gian quá." Hải Tú trong chuyện này là người chủ trì, cô ta nhanh chóng bước lên mỉm cười giả lả nói với người đàn ông to béo: "Ông Lâm thông cảm, tại chuyện này là chuyện hệ trọng, tôi cũng cần phải có thời gian để chuẩn bị, thế nhưng mà là hàng tốt đáng mà phải không?" Đoàn cô ta hất hàm ra hiệu cho Huỳnh Vũ đặt Thanh Mai xuống giường. Người đàn ông tên Lâm lúc này mới nhìn chằm chằm vào Thanh Mai. Lão ta cười gật gù ra vẻ hài lòng, nhìn Hải Tú rồi cất giọng nói vô cùng khả ố: "Được rồi, đúng là hàng thật, có chờ cũng đáng không sao." Hải Tú mỉm cười, cô ta vẫn còn đứng đó nhìn ông Lâm như đang chờ đợi điều gì. Ông Lâm thấy hai người còn chưa chịu đi, lão liền xua tay: "Ai, cái chuyện tiền bạc tôi đã làm việc với thằng Hổ rồi, muốn gì đi gặp nó." Hải Tú nghe vậy thì cũng mỉm cười gật đầu, cô ta khoát tay của Huỳnh Vũ chuẩn bị bước ra. Thế nhưng vẫn không quên quay lại nhìn ông Lâm: "Tôi đợi ở ngoài, ông chỉ có 1 giờ. Kẻo nó tỉnh lại tôi không chắc chuyện gì xảy ra đâu." Ông Lâm lúc này không thèm nhìn về phía của hai người, vì đôi mắt của lão đang dán vào cơ thể của Thanh Mai, lão liền trả lời bâng quơ: "Rồi rồi, đi đi." Hải Tú và Huỳnh Vũ nhìn nhau rồi cả hai nhanh chóng bước vội ra ngoài, cánh cửa lạnh lùng từ từ khép lại. Đứng ở trên mạn thuyền, Huỳnh Vũ lúc này nói với Hải Tú: "Liệu chúng ta làm vậy có đúng không em? Anh nói vậy là sao? Cái gì không đúng?" "Ý anh là sợ nó tỉnh dậy, nó biết chúng ta. Thuốc mê có hiệu lực kéo dài tận 2 giờ. Anh không phải lo. Nó tỉnh lại cũng chẳng biết được gì. Nó có phải là gái còn trinh đâu mà biết. Nhưng mà anh thôi đi. Anh sợ thì về trước đi. Chuyện này để mặc tôi xử lý. Anh không muốn giúp tôi lấy được 2 tỷ từ tay của thằng Hổ sao?" Hải Tú gắt lên với bộ thái độ tức giận nhìn Huỳnh Vũ. Hắn tất nhiên là cũng muốn có tiền, nhưng có lẽ vẫn còn lo sợ. Vì Thanh Mai là một người nổi tiếng, nếu chuyện này bị đổ bể, hắn và Hải Tú cũng khó lòng mà sống yên trong cái thành phố này. Thấy người yêu im lặng, Hải Tú lúc này mới dở giọng nhẹ nhàng ôm lấy hắn ta mà thủ thỉ: Anh phải giúp em. À mà không phải, đây là giúp cho chúng ta. Chúng ta cần tiền để phát triển. Anh đã từng nói anh muốn tự do mà. Còn em cũng không thể cả đời đi theo, làm người cho nó sai vật." Huỳnh Vũ nghe thấy lời của người yêu nói đến mềm lòng, rồi cuối cùng thì hắn cũng gật đầu nói với Hải Tú: "Được rồi, anh sẽ nghe theo em." Hải Tú chỉ chờ có như vậy, cô ta cười ôm chặt Huỳnh Vũ. Cả hai con người bất nhân bất nghĩa ấy lúc này đang ôm ghì lấy nhau đứng trên mạn thuyền. Thời gian cứ chậm chậm trôi qua cho đến khi họ bị giật nảy mình vì nghe thấy giọng hét của Thanh Mai chợt vút lên, vang lên trong đêm tối trên mặt sông bắt đầu gợn sóng. Tiếng hét lồng lộng vang lên giữa bầu trời đêm yên tĩnh lúc này của Thanh Mai làm cho Hải Tú và Huỳnh Vũ bất chợt giật nảy mình. Họ ngay lập tức nhìn nhau không ai bảo ai, cùng chạy ngay đến bên cánh cửa. Bên trong hai người chỉ kịp nghe tiếng của Thanh Mai hét lên rồi đột nhiên im bặt. Tránh ra! Còn chưa kịp phản ứng gì thì cả Huỳnh Vũ và Hải Tú lại tiếp tục nghe thấy thêm một âm thanh vang lên bụp bụp. Rồi sau đó thì trở về với trạng thái như lúc ban đầu, hoàn toàn im lặng. Dự cảm có điều gì không được bình thường, Hải Tú đưa tay gõ vào cánh cửa. Ông Lâm, có chuyện gì vậy? Nhưng bên trong không có tiếng trả lời. Hải Tú tiếp tục gõ cửa. Ông Lâm, ông làm gì vậy? Có chuyện gì rồi ông Lâm? Cánh cửa vẫn còn im lìm không mở. Hải Tú lúc này bỗng trở nên lo lắng. Vừa nãy khi nghe tiếng hét của Thanh Mai, dường như là đang tức giận. Cô ta trong lòng bất an thầm nghĩ. Tại sao nó tỉnh lại? Mới chưa được một tiếng đồng hồ. Giờ bất chợt cánh cửa phòng bật mở. Người đàn ông to béo nhanh chóng bước ra ngoài, trên người đã mặc lại quần áo chỉnh tề. Lão bình thản chỉ tay vào trong. Con nhỏ đó nó ngất xỉu rồi, hai người vào xem thế nào đi. Tôi không muốn dính vào chuyện này đâu nhé. Hải Tú hốt hoảng nhìn lão rồi gượng hỏi. Sao lại ngất, ông làm gì nó hả? Ông Lâm lúc này bực tức nhìn Hải Tú. Cô còn hỏi tôi hả? Sao nói lại được một giờ? Mới hơn có 30 phút thì nó đã mở trừng trừng mắt nhìn tôi rồi la lên. Nó còn cắn vào tay của tôi đến chảy máu đi này. Đúng là con chó cái. Tôi mà không kịp thời đẩy nó ngã xuống giường á, chắc nó cắn thêm cho tôi nát bét rồi. Sao? Nó tỉnh dậy thật à? Vậy là nó nhìn thấy mặt ông? Chả vậy. Làm cho ông đây còn chưa đi được đến đâu. Nói xong thì lão đùng đùng bỏ đi ra ngoài, rút điện thoại gọi cho người đi thuyền nhỏ đón mà không buồn nói thêm câu nào. Lúc này Hải Tú và Huỳnh Vũ liền quay sang nhìn nhau. Hai người khuôn mặt tái nhợt vì không biết giải quyết thế nào. Rồi sau một lúc Huỳnh Vũ lên tiếng. Vào xem nó đã rồi liệu tính sau. Không được, lỡ như nó tỉnh lại, nó biết chúng ta là chủ mưu thì sao, giải thích thế nào? Nhưng không vào xem, lỡ nó có nguy hiểm gì chúng ta cũng không gánh nổi đâu. Huỳnh Vũ vừa nói toan đẩy cửa rộng ra thì đã bị Hải Tú níu tay lại. Cô ta lắc đầu dứt khoát không để cho Huỳnh Vũ đi vào bên trong. Huỳnh Vũ còn chưa kịp lên tiếng thì cánh cửa đã ngay lập tức bị đẩy mạnh. Thanh Mai xuất hiện cùng với một bên đầu bê bít máu, khuôn mặt của cô giận dữ, hai hàm răng nghiến lại rồi chỉ tay về phía hai con người giả nhân giả nghĩa run rẩy hét lớn. Thì ra là các người lừa tôi xuống đây, chính là các người bán đứng tôi. Huỳnh Vũ hoảng hốt lùi lại, chỉ có Hải Tú mặc dù vẫn sợ, nhưng vẫn còn giữ được bình tĩnh. Cô ta liền nhanh chóng thay đổi thái độ, tỏ ra lo lắng bước tới ôm chầm lấy Thanh Mai cất giọng. Trời đất ơi, em sao vậy? Em bị gì thế này? Anh chỉ vừa lên bờ mua chút đồ mới xuống. Nhưng Hải Tú còn chưa kịp nói hết câu, Thanh Mai đã trần trừng mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt giả tạo của cô ta. Bàn tay mạnh mẽ đẩy Hải Tú rồi rít lên. Chị im đi, chị tưởng tôi tin chị sao? Đoàn Thanh Mai run rẩy ngón tay, lần lượt chỉ thẳng vào mặt của Huỳnh Vũ lẫn Hải Tú rồi gào lên một cách đầy tức giận. Hai người thật là khốn nạn. Tôi đã tin tưởng hai người như vậy, nâng đỡ hai người như vậy, cuối cùng hai người đã hãm hại tôi sao? Bỗng nhiên Hải Tú lao tới túm đầu của Thanh Mai, đầm liên tiếp vào cánh cửa. Vừa đầm cô ta vừa hét lên. Tao làm đấy thì sao? Là do mày, chính mày tự chuốc lấy. Tao không được đi hát cũng là do mày, vì người ta cứ đem tao ra để so sánh với ca sĩ Thanh Mai là mày đó. Còn chết tiệt, mày có tất cả rồi còn tao thì sao? Ngày ngày phải đi theo mày như một con chó quẫy đuôi chờ mày sai vào. Tao nhịn không được nữa rồi, mày chết đi. Mỗi câu nói chết đi là Hải Tú lại dùng hết sức lực ghì lấy tóc của Thanh Mai mà giáng đầu cô vào trong cánh cửa. Cho đến khi hai mắt của Thanh Mai trợn trừng, máu đỏ tuôn ra chảy xuống ướt cả dưới sàn thuyền, Huỳnh Vũ lúc này mới lao đến kéo tay của Hải Tú. Hắn liền quát, em điên rồi sao? Làm cái gì vậy? Nhưng tất cả mọi thứ đều đã trễ. Thanh Mai đổ gục xuống trên nền, toàn thân mềm nhũn ra, nằm trên vũng máu. Đôi mắt của cô trợn ngược lên, nhìn chằm chằm vào Hải Tú, lúc này còn đang thở hồng hộc vì tức giận. Huỳnh Vũ nhìn thấy Thanh Mai nằm bất động như vậy, hắn liền run rẩy từ từ ngồi xuống, để ngón tay đặt vào mũi của cô. Sau vài giây liền sợ hãi đứng vụt dậy. lạy bà vai của Hải Tú rồi giọng ấp úng. Nó chết rồi, em gây tai họa rồi đấy. Hải Tú nghe xong thì bừng tỉnh, cô ta mở to mắt nhìn Huỳnh Vũ rồi lại nhìn xuống cái xác của Thanh Mai rồi run giọng. Chết thật sao? Trời đất ơi, em làm cái gì vậy Tú? Hải Tú lúc này run sợ, cô ta chậm rãi ngồi xuống, cũng làm động tác kiểm tra như là Huỳnh Vũ vừa rồi. Sau đó thì hoàng hồn giật tay lại, đứng lên bấu chặt lấy áo của hắn rồi nói ngắt quãng. Chết rồi, bây giờ phải làm gì đây? Em không cố ý. Huỳnh Vũ cũng sợ hãi không kém, khuôn mặt của hắn xanh như tàu lá chuối, nắm chặt bàn tay của người yêu mà không thốt được thành lời. Hải Tú sau một hồi sợ hãi, cuối cùng cô ta cũng đã dần dần bình ổn, đôi mắt sắc lạnh nhìn vào xác của Thanh Mai, gằn giọng rồi nói với Huỳnh Vũ. Lỡ rồi, bây giờ chúng ta phải thủ tiêu cái xác của nó nhanh lên. Huỳnh Vũ liền hạ hốc miệng, hắn run rẩy lắc đầu, hơi thở gấp gáp trả lời. Thủ tiêu sao? Không, anh không dám. Hải Tú tức giận, cô ta đẩy mạnh vào vai của hắn rồi gắt lên. Anh có phải đàn ông không vậy? Huỳnh Vũ liền phân bua. Nhưng mà nó là do em giết không phải anh. Hải Tú mím môi rồi cô ta cố gắng dịu giọng nhẹ dàng nói. Nhưng anh là người yêu của em, là chồng tương lai của em, anh phải giúp em chứ. Chẳng lẽ anh muốn nhìn thấy em bị ngồi tù? Em mà ngồi tù anh có tránh liên lụy không? Cho nên là anh phải giúp em nha. Huỳnh Vũ bị lời nói vừa rồi như là khẩn cầu như vừa đe dọa của Hải Tú làm cho chột dạ. Khuôn mặt bỗng trùng xuống. Rồi sau vài giây im lặng, hắn cũng gật đầu, nhìn vào cái xác đang nằm trên vũng máu của Thanh Mai rồi nói. Được rồi, nhưng mà sau khi thủ tiêu nó chúng ta làm gì? Gia đình nó đều biết cả anh và em cùng rủ nó đi thuyền. Còn lão già Lâm kia, bây giờ mà nó không xuất hiện nữa, chúng ta phải biết giải thích làm sao. Hải Tú nhìn vào mắt của Huỳnh Vũ nói một câu chắc nịch. Chuyện đó để em tính, trước mắt phải giải quyết cái xác đã, anh mau làm đi. Không hiểu sao Huỳnh Vũ lại nhanh chóng gật đầu mà nghe theo sự sắp đặt của Hải Tú. Hắn nhìn vào cái xác toàn một màu máu đỏ của Thanh Mai lúc này rồi lạnh lùng nói. Đem cây neo lại đây cho anh. Thế là trong bóng đêm ở giữa dòng sông bắt đầu gợn lên những con sóng dập dìu. Thanh Mai bị cột vào chiếc neo bằng sắt rất nặng, rồi ném từ trên màn thuyền xuống dưới lòng sông lạnh băng mà không có một ai hay biết. Thực hiện xong hành vi tội ác của mình, Hải Tú và Huỳnh Vũ cũng nhanh chóng thu dọn hiện trường, lau dọn vết máu rồi ngay lập tức rời đi. Vì chiếc thuyền này là do cô ta thuê để đảm bảo cho việc lừa Thanh Mai bán dâm, cho nên từ đầu đã đuổi người lái thuyền lên bờ, không cần lái mà chỉ thả thuyền trôi lập lờ xuôi theo dòng nước. Sự mất tích của Thanh Mai được Hải Tú dựng lên lý do rằng chính Thanh Mai đi được nửa đường thì bảo hai người họ về để một mình cô đi gặp bạn. Tất nhiên là cô ta cũng đã dùng tiền để bịt miệng người lái thuyền. Còn về phía lão Lâm và Tin Hổ, bọn chúng dù có biết cũng không dám hé ra nửa lời, vì chuyện này ít nhiều bọn chúng cũng liên quan một phần. Mẹ của Thanh Mai tất nhiên là chẳng nghi ngờ điều gì, vì Hải Tú với Huỳnh Vũ là hai người bạn mà Thanh Mai vô cùng quý trọng. Kể cả bà cũng vậy, bà chỉ biết khóc ròng lo lắng cho con gái của mình. Thì phải đến 3 ngày sau đó bà mới đi trình báo về việc Thanh Mai bị mất tích. Vì cô là người nổi tiếng cho nên sự việc chỉ có thể tiến hành điều tra trong âm thầm, tránh gây chú ý, đảm bảo an toàn cho cô nếu như cô còn sống. Thời gian thấm thoát trôi qua, bên phía công an cảnh sát cũng chẳng thu thập thêm được bất cứ thông tin nào của Thanh Mai. Lúc đầu họ cũng nghi ngờ về lời khai của Huỳnh Vũ và Hải Tú, cho nên đã cho mời họ lên đồn và hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần. Nhưng hai người họ có đủ bằng chứng để chứng minh cho những lời nói của mình, nên phía bên cảnh sát chẳng thể làm được gì ngoài việc tiếp tục điều tra và tìm kiếm. Một năm sau đó, Huỳnh Vũ nghiễm nhiên trở thành một cái tên nhạc sĩ có rất nhiều những bài hit vô cùng nổi tiếng. Hắn ta liên tục nhận được rất nhiều đơn đặt hàng của các ca sĩ. Cuộc đời của hắn thoáng chốc mà bay lên giống như là diều gặp gió. Còn Hải Tú, cô ta có hẳn một chuỗi cửa hàng thời trang cao cấp, chứ không đi theo con đường ca hát, bởi vì cô ta bị ám ảnh mỗi khi thấy ánh đèn sân khấu. Còn về lý do chỉ có một mình cô ta mới là người hiểu rõ. Hôm nay là sinh nhật của Huỳnh Vũ. Hắn ta tổ chức tiệc sinh nhật trong một nhà hàng sang trọng, với rất nhiều khách mời cũng sang trọng không kém. Ăn chơi uống rượu thỏa thích xong, lúc này chỉ còn lại lác đác vài người thân thiết. Cả bọn mới rủ nhau kéo đi làm tăng hai. Hải Tú bận trông coi cửa hàng cho nên đã ra về từ sớm. Chiếc xe Mercedes của Huỳnh Vũ dừng lại trước cửa của một quán karaoke nổi tiếng và sang trọng. Hắn mở cửa bước xuống, hơi thở nồng nặc mùi bia rượu. Hắn cười lớn nói với mấy người bạn lúc này cũng vừa hay kịp chui ra khỏi xe. Vô đây, hôm nay chúng ta phải vui tới bến. Đoàn hắn kéo lấy một người đàn ông lại ghé vào tai rồi nói, ở đây toàn đào xịn đấy. Người đàn ông cũng khoái chí bật cười nhưng lại thoáng trao mày nghi ngờ. Ông không sợ Hải Tú biết à? Ấy, ông đừng nói. Tôi không nói, mọi người không nói thì chỉ có trời biết thôi. Thế là cả bọn cùng bật cười rồi kéo nhau đi vào bên trong. Huỳnh Vũ chọn một phòng đặc biệt, không quên dặn ông chủ phải chuẩn bị thêm cho hắn chừng chục cô đào xanh tươi mát mắt. Cuộc vui cũng nhanh chóng bắt đầu. Nhóm của hắn cũng chỉ vui được vài người, nhưng mỗi người hai em. Riêng Huỳnh Vũ thì hắn nhắm ngay cho mình một cô đào có khuôn mặt rất đẹp, dáng người mảnh mai quyến rũ trong bộ váy ôm sát cả người. Hắn đưa mũi hít hà lấy thơm trên cơ thể cô gái kia, mở miệng cười hành hạch rồi nói, đúng là hoa thơm ở nhà người mãi một mùi cũng chán. Cô đào nhận miệng cười, cúi người xuống rót lấy ly bia đưa cho Huỳnh Vũ, cất giọng nhẹ nhàng mơn trớn, vậy anh phải thường xuyên ghé đến đây ủng hộ em nhé. Huỳnh Vũ cũng chỉ trả lời ậm ờ, vì lúc này hắn đang có hơi men trong người cho nên cảm thấy hứng thú với cô lạ. Chứ thật ra hắn không phải là người trăng hoa. 5 năm bên cạnh Hải Tú, thời gian không ngắn chẳng dài, chưa một lần nào hắn phản bội cô hay là lén phén với bất cứ ai. Vì đối với hắn, Hải Tú mới chính là người mà hắn thực sự yêu thương, và quyết định chẳng bao lâu nữa sẽ chính thức lấy cô làm vợ của mình. Căn phòng lúc này ngập tràn trong mùi khói thuốc với những tiếng nhạc sập sình cộng những âm thanh cụng ly lách cách. Huỳnh Vũ hai mắt bắt đầu híp lại. Hắn ôm ghì lấy cô đào, nhìn cô ta cười cười kiểu người say, rồi đưa chiếc micro cho cô ta nhựa nhựa nói, nè, em hát một bài nghe xem nào. Cô đào vâng dạ cầm lấy micro. Huỳnh Vũ thì không nhìn lên màn hình, hắn chỉ ôm ngang eo của cô đào vừa cười nói vui vẻ với bọn người đi cùng. Ngay lúc đó không gian bỗng trở nên im lặng bất thường, rồi một giai điệu nào đó quen thuộc cất lên, nghe văng vẳng bên tai của Huỳnh Vũ thật gần. Chiếc lá cuối cùng thế là đã rơi, ngày em đi mùa thu buồn vời vợi, gió tiến em về bên kia thế giới, cát bụi lấp vội phủ kín cuộc chia ly. Giai điệu não nề ai oán đó vang lên, khiến cho Huỳnh Vũ như muốn rụng rời. Vì đó là bài hát lần đầu tiên hắn viết cho Thanh Mai, cũng đã rất lâu rồi không nghe lại. Huỳnh Vũ lúc này khuôn mặt bắt đầu tái nhợt, hắn ngước mắt lên nhìn vào cô đào đang ngồi xoay lưng lại phía hắn. Chính là cô ta đang hát. Huỳnh Vũ ngay lập tức đứng dậy, hắn giật phăng cái micro từ trên tay của cô đào rồi hét lên, im đi, không được hát, không được hát bài này. Giờ hắn run sợ chuyển thành tức giận, hắn đạp đổ luôn chiếc bàn được làm bằng mặt kính đặt ở trước mặt. Ly tách rơi xuống nghe loảng xoảng. Những người đi cùng không hiểu vì sao mà lại ngồi im lặng ở đó không phản ứng gì. Huỳnh Vũ tự nhiên điên tiết khi lúc này những câu hát trong chiếc bài lá cuốn bay kia lại tiếp tục cất lên. Hắn hai mắt mở lớn, liền níu lấy vai của cô đào quay phắt lại kèm theo giọng quát, tôi bảo im đi, cô không nghe thấy gì hả? Nhưng Huỳnh Vũ lại tự nhiên im bặt. Hắn ta suýt chút nữa đã ngã nhào xuống sàn vì hoảng sợ, bởi vì thứ mà hắn ta nhìn thấy chính là khuôn mặt của cô đào. Bây giờ không phải là cô ta nữa, mà nó là khuôn mặt của Thanh Mai. Cô đang nhìn Huỳnh Vũ mỉm cười, cái miệng đầy máu không ngừng tuôn ra những tràng đầy huyết hận. Huỳnh Vũ hai mắt trần trừng, khuôn miệng lắp bắp thốt không ra được câu, cô. Thanh Mai lúc này từ từ đứng dậy. Hai tay hai chân của cô bè ngoặt ra đằng sau, đang bước về phía hắn với tư thế vô cùng kinh dị. Máu từ trên mặt của cô chảy xuống ướt đẫm cả thân người. Toàn thân của Thanh Mai được nhuộm đỏ một màu máu tươi để loang lổ. Hoành Vũ lúc này sợ hãi đến mức hai chân đã bắt đầu hoàn toàn tê liệt. Hắn chỉ có thể lết dài dưới sàn trong căn phòng lạnh toát. Hắn vừa lết vừa lắc đầu nguầy nguậy, miệng lắp bắp cầu xin. Đừng, đừng đến đây. Thanh Mai đang cười ré lên từng tràng. Cô nhìn hắn bằng một đôi mắt chỉ toàn lòng trắng. Rồi bỗng nhiên hai tròng mắt đó đột ngột lòi ra, đùng đưa chỉ còn lại dính miếng da càng khiến cho Huỳnh Vũ kinh khiếp hơn. Hắn bắt đầu la hét, rồi vội vàng sang cầu cứu những người đi cùng. Nhưng lạ thay là họ chỉ ngồi yên đó nhìn hắn với một thái độ không hề quan tâm như vậy. Thành Mai lúc này cũng đã di chuyển đến gần Huỳnh Vũ bằng một thân hình co quắp kỳ lạ. Cô ta bật cười the thé, vừa phun ra những ngụm máu đen ngòm, vừa cất giọng nói như quỷ hiện về từ địa ngục. Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Huỳnh Vũ trông thấy cảnh tượng quá đỗi hãi hùng ở ngay trước mắt, lúc này gần như đã bị á khẩu. Hắn chỉ biết trần trừng há miệng to mà không thốt được từ nào. Rồi khi Thanh Mai đang chuẩn bị giơ cao hai cánh tay gầy guộc đầy máu me của mình, rồi bóp lấy cổ của hắn, thì cánh cửa từ trong căn phòng đột nhiên mở ra. Một người phục vụ bước vào miệng nói lớn: Xin lỗi quý khách, có ai vừa bấm chuông gọi chúng tôi vậy? Huỳnh Vũ trông thấy cánh cửa đang mở toang, ngay lập tức run rẩy vội vàng lết về phía đó, mặc cho những người đi cùng đã chạy ra kéo hắn lại. Nhưng hắn lúc này cứ như người bị điên, liên tục lắc đầu, miệng cứ hét lên những câu từ mà ai nghe thấy cũng đều không thể hiểu. Không phải tôi, không phải tôi. Giờ hắn đứng vụt lên lao nhanh phía bên ngoài, bỏ lại phía sau khuôn mặt còn đang ngơ ngác của cô Đào. Cô ta không hiểu điều gì, nhưng những người đi cùng đã nhìn cô ta lên tiếng. Chắc do nó say quá đó, thôi kệ nó đi, chúng ta tiếp tục cuộc vui nào. Thế là cả đám người lúc này bỏ mặc Huỳnh Vũ, họ bảo phục vụ thu dọn lại chiếc bàn, rồi mang bia ra mà nói cười ca hát, không cần biết ở bên ngoài. Huỳnh Vũ nếu như đã say thì có thể tự về như thế nào? Ở bên ngoài, Huỳnh Vũ vừa lao ra ngay lập tức chui toàn vào trong xe. Hắn ta mặt mày trắng bệch, hơi thở gấp gáp, nhanh chóng lái xe đi để về nhà tìm gặp Hải Tú. Run rẩy cầm cập, mồ hôi vã ra như tắm, vô cùng sợ hãi khi nhớ lại cảnh tượng vừa rồi. Hắn lái xe thật nhanh khi kẹo vào bên trong một con hẻm nhỏ, ít người qua lại. Hắn bỗng giật thoát mình khi ở phía trước có một bóng người đang ngồi chắn ngang ở giữa đường. Người đó đang ngồi gục xuống, một mái tóc dài che phủ cả khuôn mặt. Nhưng chỉ ít thì vẫn có thể nhận biết cô ta là một người phụ nữ. Huỳnh Vũ lúc này đang trong tình trạng mất bình tĩnh. Hắn bóp còi inh ỏi la hét ở trong xe, nhưng người phụ nữ đó vẫn cứ ngồi lì không hề xê dịch. Huỳnh Vũ lúc này thì vẫn còn có một ít hơi men ở trong người, cho nên bực dọc mở cửa xe bước xuống. Hắn đi một mạch tới bên người phụ nữ níu lấy tay của cô ta mà hằn học kéo lên, vừa kéo hắn vừa nói: Này, muốn chết sao mà cản đường xe vậy hả? Người phụ nữ bị hắn kéo tay thì cũng từ từ đứng dậy. Cô ta bước mặt lên nhìn Huỳnh Vũ, cái miệng méo sạch tự nhiên lại mỉm cười rồi cất giọng trả lời: Tao chết rồi. Huỳnh Vũ một lần nữa hét toáng cả lên, vì đứng ở trước mặt hắn không phải ai khác mà lại chính là Thanh Mai. Cô đang bật cười, khuôn mặt loang lổ với những dòng máu đang tuôn dài rỉ xuống từng giọt. Huỳnh Vũ hai tròng mắt trợn ngược, hắn run rẩy quỳ xuống, miệng hóa ra lắp bắp nói không thành tiếng: Là cô sao? Thành Mai cười ré lên, cả thân người ngay lập tức tự động bị bẻ quặt lại co quắp. Cái đầu xoay một vòng tròn rồi lại dừng lại, nhìn Huỳnh Vũ bằng hai con mắt trắng dã. Từ trong khuôn miệng vừa nôn ra những tràng máu tươi vừa nói: Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Huỳnh Vũ lúc này hai chân đã trở nên mềm nhũn, hắn lắc đầu sợ hãi, vừa cố gắng lết quay trở lại, vừa nói u ớ trong miệng của mình: Không, không phải tôi, không phải tôi. Và khi cái thân thể đầy kinh dị của Thanh Mai vừa tiến đến gần, Hoành Vũ cũng vừa kịp thời trèo lên được trên xe. Hắn đóng sầm cửa lại, ngay lập tức rồ ga phóng đi mà đâm thẳng luôn cả vào Thanh Mai vẫn còn đang đứng ở đó. Chiếc xe lao đi với một tốc độ rất nhanh, nhưng Huỳnh Vũ chỉ vừa mới thở phào một cái đã thoát khỏi được con hẻm tối tăm kia mà chạy ra đường lớn. Hắn lại tiếp tục hét lên một tiếng kinh hoàng khi ở ngoài trước kính xe. Thanh Mai đang áp khuôn mặt ghê sợ với đôi mắt mở to trừng trừng nhìn vào hắn. Huỳnh Vũ lúc này mặt cắt không còn giọt máu. Hắn nhìn thấy Thanh Mai đang bò lồm ngồm trước đầu xe của mình thì vô cùng sợ hãi. Tay lại bắt đầu run rẩy nên chiếc xe cũng loạng choạng trên con đường quốc lộ. Và cuối cùng thì đã bị che khuất tầm nhìn, cho nên chiếc xe của hắn đâm vào cột điện. Huỳnh Vũ bị đập đầu vào vô lăng bất tỉnh nhân sự. Hải Tú đang ngồi trong cửa hàng thời trang, cô ta đang cầm trên tay cái máy tính để cộng trừ nhân chia gì đó, rồi ghi ghi chép chép. Đột nhiên Hải Tú bị giật mình, vì nghe thấy có một âm thanh rột rẹt vang lên ở ngay phía sau. Cô ta hoàng hồn quay lại nhìn thấy có mấy con mèo đen xì đang dừng mắt lên nhìn vào mình chầm chầm. Hải Tú sẵn tay vừa lấy cái gạt tàn của Huỳnh Vũ mà ném thẳng vào con mèo miệng chửi rủa, làm bà hít cả hồn con mèo chết tiệt. Đoạn cô ta thở phào đưa tay lên vuốt ngực của mình mấy cái như để trấn tĩnh lại. Mà cũng không biết từ khi nào Hải Tú lại trở nên yếu gan đến như vậy. Cho dù bất kỳ là một tiếng động nhỏ nào cũng đủ làm cho cô ta phải giật thót mình run sợ. Chả có lẽ là vì trong tâm của cô ta không bao giờ tỉnh thần được kể từ khi xuống tay thực hiện hành vi độc ác của mình. Hải Tú ngồi trầm ngâm rồi cô ta khẽ nhíu mày tự nghĩ thầm trong đầu. Quái lạ, ở đây sạch sẽ như vậy làm gì có mèo hoang. Ở đây đâu có gì để cho bọn chúng kiếm ăn đâu chứ. Vừa nghĩ xong thì Hải Tú một lần nữa bị giật mình khi ở bên ngoài vang lên một tiếng ủi khá to, nghe giống như có một thứ gì đó vừa rơi đổ. Lúc này chống ngực của cô ta bắt đầu đập mạnh, hơi thở cũng trở nên dồn dập, nhưng vẫn từ từ đứng dậy để đi ra ngoài xem xét. Một phần vì cô ta sợ đó là trộm, bởi trong cửa hàng lúc này chỉ có một mình cô ta. Hình Vũ thì vẫn còn chưa thấy về. Hải Tú bước đi từng bước nhẹ nhàng, bàn tay run rẩy bật lên cái công tắc đèn rồi chậm rãi lần ra chỗ gian nhà trước để trưng bày quần áo bán hàng của mình. Cô ta ngó nghiêng xung quanh rồi cũng thở phào nhẹ nhõm. Khi nhìn thấy một con ma nơ canh đang lăn lóc ở giữa sàn, Hải Tú tự nói một mình, thì ra là nó bị đổ, vậy mà còn tưởng... Cô ta bỏ dừng câu nói, lúc này đã không còn sợ nữa mà bình thản bước ra, tùm lấy con ma nơ canh để dựng lên. Rồi trong khoảnh khắc Hải Tú chợt hét lên một tiếng thất thanh, lùi lại mấy bước khi mà cô ta vừa ngước mắt nhìn lên vào khuôn mặt của con ma nơ canh đó. Một khuôn mặt đầy máu, hai mắt chỉ toàn là tròng trắng lòi lên, cái miệng rộng hoác ra tuôn trào huyết hận. Hải Tú sợ hãi đến mức té nhào cả ra sàn. Khuôn mặt tái mét xanh lẻ, hai mắt mở to nhìn chừng chừng vào con ma nơ canh. Đoàn của ta lắp bắp run rẩy nói không thành câu khi vừa kịp nhận ra. Khuôn mặt đó chính là Thanh Mai, không lẫn vào đâu được. Mai, Mai, Mai. Thanh Mai lại cười ré lên, tay chân bắt đầu bị bẻ ngoặt. Xoay xoay cái đầu bước từng bước khập khiễng về Hải Tú. Vừa tuôn máu hận vừa cất giọng lanh lảnh. Trả mạng cho tao. Trả mạng cho tao. Hải Tú lúc này cả tứ chi bắt đầu không còn hoạt động. Cô ta chỉ biết ngồi yên lắc đầu đầy sợ hãi. Nước mắt bắt đầu rơi ra loang lổ trên khuôn mặt tái xanh. Và lúc Thanh Mai vừa bước đến gần thì cũng là lúc Hải Tú có lẽ vì quá sợ hãi mà ngất lịm đi, nằm gục trên sàn không còn hay biết gì nữa. Sáng hôm sau, người ta phát hiện ra Huỳnh Vũ nằm gục trong xe với cái đầu bê bít máu, mới tức tốc chở hắn vào bệnh viện. Cũng còn may là không nguy hiểm đến tính mạng. Huỳnh Vũ chỉ bị chấn thương nhẹ ở vùng đầu rồi nằm trong viện điều trị. Theo như lời của bác sĩ thì chắc phải mất hơn một tuần. Còn về phần của Hải Tú, cô ta cũng được nhân viên của mình phát hiện nằm ngất xỉu trên nền nhà. Nhưng chỉ nửa ngày là cô ta đã tỉnh lại. Mặc dù vậy, sự sợ hãi vẫn còn hiện ra rõ ràng ở trên gương mặt của Hải Tú. Cô ta luôn miệng lắp bắp, nói những câu từ mà chẳng ai có thể hiểu được rốt cuộc là cô ta đang nói gì. Đêm đó, trong bệnh viện, Huỳnh Vũ đang nằm trên chiếc giường trắng toát cô độc một mình. Hắn bây giờ đã tỉnh. Hắn bấm máy gọi cho Hải Tú, nhưng mà chỉ toàn nghe thấy những âm thanh tút tút vang lên từ trong chiếc điện thoại. Huỳnh Vũ vẫn tiếp tục gọi cho đến khi hắn bực dọc, ném mạnh điện thoại xuống giường rít lên trong miệng. Biết mình bị tai nạn cũng không thèm quan tâm đến, cô ta rốt cuộc là có để mình ở trong lòng không chứ? Sợ hắn kéo lấy tấm chăn trùm kín cả đầu, cấm dỗ cho bản thân của mình chìm vào giấc ngủ, vì hắn không dám đối diện với không gian trống trải lúc này, có lẽ là vì hắn sợ. Hải Tú ngồi co ro trên chiếc ghế bành, cô ta nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình cứ liên tục vang lên, nhưng cũng không thèm để mắt. Cứ ngồi bó gối với một khuôn mặt sợ hãi đến tột cùng khi nhớ lại cảnh tượng tối qua. Rồi ngay lúc này ở trên màn hình TV đang công chiếu bản tin nói rằng trên một chiếc du thuyền nào đó đã phát hiện ra xác của một người đàn ông bị một nhát dao sâu hoắm vào trong ngực. Hải Tú bàng hoàng nhận ra khuôn mặt đó chính là của lão Tâm. Cô ta điếng người đánh rơi cả chiếc ly thủy tinh đang cầm. Nhưng khi sự bàng hoàng vẫn còn chưa kịp than hết thì bản tin lại tiếp tục nói đến việc một tay giang hồ có biệt danh là Hổ cũng bị một chiếc xe tải lớn đâm vào, cả người nát bấy không còn nguyên vẹn. Lần này sự sợ hãi của Hải Tú đã bắt đầu dâng lên đến đỉnh điểm. Cô ta khẽ run rẩy cầm chiếc remote, ngay lập tức tắt bỏ TV. Hơi thở nặng nề bị ứ nghẹn nơi lồng ngực. Bất chợt tiếng chuông điện thoại bỗng dưng reo lên, làm Hải Tú bị giật mình mà vô thức hét lên một tiếng. Nhưng khi thấy người gọi đến chính là cô bạn thân, Hải Tú liền vội vàng nghe máy. Ở đầu dây bên kia vang lên tiếng gọi. Alo Hải Tú hả? Cà phê không? Được, được. Ở đâu? Ta đến ngay. Thế là Hải Tú vội vàng vừa lấy chiếc áo khoác mặc vào, không thèm trang điểm mà nhanh chóng lao ra ngoài. Cô ta đi như chạy, có lẽ là lẩn trốn sự sợ hãi trong lòng của cô ta lúc này. Khi phải ở trong căn nhà đầy đáng sợ một mình. Cùng lúc đó ở bệnh viện, Huỳnh Vũ mơ màng nhắm mắt thì bỗng nhiên giật mình khi thấy trong căn phòng lạnh lẽo của bệnh viện có một giọng hát ai đó vang lên. Giọng hát nghe xa xăm vô cùng quen thuộc. Chiếc lá cuối cùng thế là đã rơi, ngày em ra đi mùa thu buồn vời vợi, gió tiễn em đi về bên kia thế giới, cát bụi lấp vùi kín cuộc chia ly. Huỳnh Vũ loạng loạn ngay lập tức tung bỏ chiếc chăn. Hắn ngó ráo rác xung quanh căn phòng để tìm kiếm, nhưng chẳng thấy gì. Khuôn mặt của hắn co lại, toàn thân run rẩy khi nhận ra cái giai điệu quen thuộc này chính là của bài hát Chiếc lá cuốn bay. Huỳnh Vũ bắt đầu thở dốc, toàn thân run rẩy đưa vội hai cánh tay lên bịt chặt vào tay của mình. Hắn lắc đầu gào lên trong tận cùng của sợ hãi. Đừng tìm tôi, cút đi, cô cút đi, không phải tôi, không phải tôi. Rồi giọng hát tự nhiên vụt tắt, một chàng cười lanh lảnh vang lên như là xé tan cả bầu không gian yên lặng, kèm theo một câu nói lạnh lùng. Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Một khuôn mặt kinh dị bất ngờ xuất hiện, cái khuôn mặt rợn người đầy máu của Thanh Mai đang từ từ trên sàn nhà tụt xuống, trợn đôi mắt trừng trừng nhìn Huỳnh Vũ. Hắn ngay lập tức bị á khẩu, khuôn miệng cứng đờ chỉ biết ú ớ trong cổ họng mà nhìn vào cái cảnh tượng kinh hãi đang xảy ra trước mắt. Thanh Mai bật cười kêu té lên, cái đầu của cô xoay tròn xung quanh, miệng không ngừng thổ huyết, rên rỉ một câu đòi mạng. Có lẽ vì sự sợ hãi lúc này đã quá sức chịu đựng, Huỳnh Vũ đã lấy hết can đảm mà đứng vụt dậy. Hắn vứt bỏ luôn sợi dây chuyền nước rồi co giò phóng nhanh ra khỏi phòng. Lao đi xuống cổng bệnh viện mà không hề dám quay đầu lại nhìn. Về đến cửa hàng của Hải Tú thì Huỳnh Vũ không nhìn thấy cô ta đâu, liền lập tức gọi điện thoại cho người yêu. chỉ nghe thấy tiếng của Hải Tú ở đầu dây bên kia nói là sẽ về ngay. Thế là Huỳnh Vũ yên tâm, hắn liền mở cửa bước vội vào nhà, rồi ngồi ở một góc phía dưới chân cầu thang để mà chờ đợi, chứ không một mình đi vào ngủ. Ngay lúc này có tiếng gót giày gõ mồm cộp vang lên ở phía bên ngoài, lại có một câu hát vang vẳng đượm buồn não nề ấy cất lên. Rồi sau đó là tiếng hát đến âm thanh gào thét đầy tức giận vút lên, xé tan cả màn đêm ở bên ngoài. Lúc này đang trong căn phòng u tối theo tiếng đập cửa ầm ầm. Mở cửa cho tao, mày không trốn thoát khỏi tay của tao đâu. Vũ à! Huỳnh Vũ lúc này khuôn mặt đã bắt đầu chuyển thành một màu trắng bệch. Hắn run rẩy không dám mở mắt ra nhìn. Ngay lúc đó có tiếng chuông điện thoại của Hải Tú vừa kịp thời gọi đến. Nhưng cô ta nói là chưa thể về nhà ngay được. Rồi sau đó cũng vội vàng cúp máy mà không nói thêm bất cứ một lời nào. Huỳnh Vũ điên tiết ném mạnh chiếc điện thoại vào tường vỡ tan tành. Hắn liền gào lên trời rủa. Thanh Mai trong một cái bộ dạng kinh dị lúc này bất ngờ xuất hiện. Cô cười lên lanh lành, toàn thân nhuộm đỏ một màu máu tươi, đang từ từ tiến về phía hắn. Từng bước một. Huỳnh Vũ có lẽ lúc này đã cảm thấy sức chịu đựng. Hắn hai tay ôm chặt lấy đầu, toàn thân run rẩy khi nhìn thấy Thanh Mai đang từ từ bước tới. Cô vừa nhổ máu từ miệng, vừa liên tục thốt ra một câu trả mạng cho tao. Rồi ngay lập tức, cái lúc mà Thanh Mai chuẩn bị đưa ra cánh tay nhờ nhớp gầy guộc của mình toàn bóp vào cổ của Huỳnh Vũ, thì hắn đã nhanh chóng bất ngờ đứng vụt dậy, lao đầu vào tường, máu phun ra xối xả nhuộm đỏ cả dưới sàn nhà. Huỳnh Vũ đổ gục xuống nằm im bất động. Hải Tú sau một hồi tâm sự với cô bạn thân thì cũng đứng lên từ giã ra về, vì có Huỳnh Vũ đang chờ đợi ở nhà. Cô ta vẫy một chiếc taxi gần đó rồi nhanh chóng bước vội lên xe, ngồi ở ghế sau. Khuôn mặt của cô ta lúc này đã phần nào được bình ổn, vì lời hứa của cô bạn thân là sẽ đi tìm thầy giúp đỡ cho mình. Hải Tú thở phào, mặc dù vẫn còn lo sợ nhưng cũng tạm thời dần lấy lại bình tĩnh. Cô ta ngả đầu lên ghế, hai mắt nhắm nghiền để mà đầu óc được thư giãn, cố không suy nghĩ gì đến chuyện của Thanh Mai nữa. Nhưng khi mà xe vừa đi được một đoạn, Hải Tú lại bất chợt nghe thấy thoáng đâu đó bên tai của mình có một giọng nói cất lên, văng vẳng như vừa xa xăm vừa như là thật gần, khiến cho cô ta bị giật mình choàng tỉnh. Trả mạng cho tao! Hải Tú kinh hãi hét lên một tiếng thất thanh, khi đối diện với cô ta lúc này chính là khuôn mặt đầy máu của Thanh Mai. Cô đang nhè hai hàm răng bật cười hình hạch, nhìn chằm chằm Hải Tú vừa cười vừa thổ huyết. Hải Tú cả thân người run lên bần bật, nước mắt lại bắt đầu tuôn xuống. Cô ta lắc đầu, khuôn miệng chỉ lắp bắp nói được vài từ. Mai, tha cho chị sai rồi, chị biết lỗi rồi. Nhưng Mai không hề bận tâm đến lời nói của cô ta. Cô nhìn đăm đăm vào Hải Tú chỉ bằng đôi mắt không có tròng đen. Rồi bất chợt Thành Mai đưa tay túm đầu của Hải Tú đập mạnh vào trong thân xe, vừa đập vừa rít lên đầy tức giận. Chết đi, mày chết đi. Cứ liên tục như vậy cho đến khi máu từ trên đầu của Hải Tú trào ra. Người tài xế lúc này mới nghe thấy tiếng động lạ ở phía sau thì ngoái đầu lại. Bất chợt anh ta hoảng hốt, ngay lập tức cho xe thắng gấp, chạy vội ra ngoài cổng, ra phía sau nhanh chóng mở cửa. Vừa trong thế cảnh tượng Hải Tú đang tự đập đầu mình vào xe. Nhưng khi mà người tài xế kịp thời phát hiện thì cũng chính là lúc Hải Tú đã dừng lại. Cô ta ngã vật xuống ghế, máu thấm ướt đỏ cả vùng đầu rồi nằm im không còn cử động. Ngay lúc đó ở bên trong căn nhà to lớn của Thanh Mai, bà Phương mẹ của cô đang ngồi cùng với người phụ nữ trên người mặc một bộ y phục trông giống như là của thầy Pháp. Người phụ nữ gom lại mấy hình nhân nằm ngổn ngang ở trên sàn cho vào một cái túi vải. Đoàn bà ta quay sang nói với mẹ của Thanh Mai. Xong rồi, tất cả đã được giải quyết. Kẻ gây ra cái chết cho con bà cũng đã đền mạng. Bà Phương khuôn mặt tỏ bừng. Bà nắm chặt lấy vạt áo trong tay, nghiến răng nói với người phụ nữ. Còn một chuyện nữa, xin thầy hãy giúp tôi tìm được xác của con tôi. Nó nói nó đang ở một nơi vô cùng lạnh lẽo. Người phụ nữ liền gật đầu, cất giọng bình thản trả lời: được rồi, tôi sẽ giúp bà, nhưng... Bà Phượng có lẽ hiểu được người phụ nữ kia đang nói gì. Bà liền gật đầu lìa lịa rồi đáp: được, xin thầy yên tâm, tôi sẽ trả đủ lễ cho thầy. Người phụ nữ lúc này mỉm cười gật đầu, sau đó đứng lên nói với bà Phương trước khi từ giã: ngày mai tôi sẽ lại gọi hồn con bé, bây giờ thì xin phép. Nói xong thì người phụ nữ nhanh chóng bước vội ra ngoài. Bà Phương chỉ đứng đó nhìn theo rồi liên tục cúi đầu cảm ơn người phụ nữ. Sau đó bà khẽ ngước mắt nhìn vào tấm ảnh của Thanh Mai đang được đặt trên một bàn thờ tự nhỏ. Rồi bà nói một mình: con gái, mẹ đã giúp con trả được thù, con hãy yên tâm nhé. Đoạn bà ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn thờ, đưa tay sờ vào tấm ảnh có khuôn mặt xinh đẹp con gái của mình, nước mắt khẽ rơi lúc nào chẳng biết. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.